không thể không nói, giờ khắc này giữa sân tất cả mọi người bối rối. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này là ai? Thiên Hành Điện lại là một cái gì thế lực? Chẳng lẽ này bên ngoài còn có so Vĩnh Sinh Giới càng cường đại hơn địa phương? Kỳ thật, Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này khí tức không có chút nào yếu Diệp Lăng Thiên, mà đối phương thế mà gọi mình thiếu chủ. Thiên Hành Điện. Hắn từng nghe Không Di nói qua, lão cha ngoại trừ có Kiếm Minh cái thế lực này, còn có một cái Thiên Hành Điện. Mà hắn không nghĩ tới, này Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Lão cha muốn đi thế nào tìm những người này? Lúc này, cách đó không xa một tên kiếm tu đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, kiếm chủ đâu? Diệp Huyền xem nói với đó lời kiếm tu, nói chuyện chính là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc mộc mạc, trong tay nắm một thanh mang võ trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, kiếm tu mỉm cười, Ngô Giang. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Ngô Giang tiền bối, lão cha hắn hiện tại không biết đi nơi nào, ta cũng không liên lạc được hắn. Nghe vậy, giữa sân những kiếm tu kia trong mắt đều là lóe lên vẻ thất vọng. Rõ ràng, bọn hắn muốn gặp đến nam tử áo xanh. Lúc này, Ngô Giang mỉm cười, đang muốn nói chuyện, một bên Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ, có thể muốn tiêu diệt này Diệp tộc. Diệt Diệp tộc. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng Diệp tộc cường giả đều kinh hãi. Trước đó, bọn hắn cho rằng Diệp Huyền gọi người, liền là một chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, Diệp tộc mới là một cái chuyện cười lớn. Ếch ngồi đáy giếng. Sự thật chứng minh, Diệp tộc liền là ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Mà Diệp tộc những cường giả kia toàn bộ đều vây ở Diệp Lăng Thiên sau lưng, bao quát trước đó duy trì Diệp Thần Diệp Thiên cùng Diệp Thiên. Trước đó, Diệp Huyền cùng Diệp Lăng Thiên chi tranh, đó là tộc bên trong chi tranh, mà bây giờ, Diệp Huyền gọi người ngoài, đây là bọn hắn không thể nhịn. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại Diệp Huyền uy hiếp đến Diệp tộc. Diệt ta Diệp tộc. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Bạch Y, cười nói, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ thao thiên chi thế tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ Vĩnh Sinh Giới bắt đầu sôi trào, toàn bộ Vĩnh Sinh Giới thời gian vĩ độ vậy mà bắt đầu từng chút vặn vẹo. Là toàn bộ Vĩnh Sinh Giới. Tất cả mọi người hoảng hốt. Một bên khác, Tiêu tộc tộc trưởng cùng Hách Lạp tộc trưởng hai người trong mắt đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người rất sớm đã đến rồi. Đối với Diệp tộc sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng quan tâm. Lúc này, Tiêu tộc tộc trưởng lắc đầu thở dài, nữ nhân này, vậy mà đạt đến hư vô chi cảnh. Hư vô. Vô biên cảnh phía trên là không giới, cũng chính là thời gian không giới, có thể khóa vực thời không. Trước đó A Tu liền là bị Diệp Lăng Thiên khóa vực thời không áp chế. Nếu như không phải A Tu bản thân cực kỳ cường hãn lời, một chiêu kia cũng đủ để miễu sát A Tu. Mà bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản không phải không cùng giới, mà là hư vô. Như thế nào hư vô? Cũng chính là thời gian hư vô hóa. Này một cái cấp độ cùng không giới cảnh, đơn giản có ngày đêm khác biệt. Phải biết, hai người bọn họ hiện tại cũng vẫn chỉ là không giới cảnh đỉnh phong. Mà bọn hắn giờ phút này cũng mới hiểu được, vì cái gì Diệp Lăng Thiên dễ dàng như vậy thoát khỏi bọn hắn. Bởi vì đối phương so hai người bọn họ đều cao một cảnh giới. Nghĩ đến nơi này, hai người đều là cười khổ. Nữ nhân này mạnh, đại đại vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Nơi xa, Bạch Y đám người trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Diệp Lăng Thiên vậy mà đạt đến loại trình độ này. Hư vô chi cảnh, cảnh giới này thật không đơn giản a. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, mẹ nó, nữ nhân này là thật không đơn giản a. Lần này kẻ địch làm sao mạnh như vậy? Ác chủ bài một cái tiếp một cái. Mà lại, hắn còn không xác định này chính là cái này nữ nhân cuối cùng ác chủ bài. Bởi vì đến bây giờ, nữ nhân này đều không có một vẻ bối rối. Quá trấn định. Trấn định đến có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía cái kia bạch y, cười nói, tới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà lúc này, bạch y đột nhiên bay lên, trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến nhập một tia sáng trắng bên trong. Theo hai người tiến vào đạo ánh sáng trắng kia, bốn phía thời gian vĩ độ vậy mà tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngô Gian chân mày hơi nhíu lại, nữ tử này cực kỳ cường hãn, vậy mà đem thời gian chi đạo vận dụng đến tận đây. Diệp Huyền hỏi, cái kia bạch y cô nương gặp nguy hiểm sao? Ngô Gian mỉm cười, nàng cũng không đơn giản. Đúng lúc này, đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên trở nên mờ đi, mà dần dần, tại cái kia hư ảo trong bang, mọi người gặp được Diệp Lăng Thiên cùng bạch y thân ảnh. Hai người hiện tại cũng cực kỳ quỷ dị, bọn hắn hiện tại giao thủ, đã siêu việt rất nhiều người nhận biết. Lúc này, Ngô Gian đột nhiên nói, thiếu chủ, kiếm chủ rời đi lúc có thế có nói qua cái gì? Nghe vậy, giữa sân chúng kiếm tu đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không nói thêm gì, liền là để cho ta thật tốt sống sót. Ngô Gian khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Ngô tiền bối, các ngươi đều đến từ nơi nào? Ngô Gian cười nói, chúng ta đến từ vũ trụ các nơi. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ các nơi. Ngô Gian gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại biết đến liền là vĩnh sinh giới, mà nơi này người có thể vĩnh sinh. Ngô Gian khẽ gật đầu, nơi này vĩnh sinh chi khí xác thực rất đặc thù, tới một mức độ nào đó, có thể để cho người ta sinh mệnh vô hạn. Bất quá, cũng không phải thật sự là vĩnh sinh bất tử. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngô Gian cười nói, nơi này có thật nhiều lão giả, vì sao có lão giả? Tự nhiên là bởi vì già yếu. Này vĩnh sinh chi khí có khả năng tăng lên tuổi thọ của bọn hắn, thế nhưng, lại không ngăn cản được bọn hắn già yếu. Đơn giản tới nói, bọn hắn người nơi này có khả năng sống cực kỳ lâu, thế nhưng, bọn hắn y nguyên sẽ già yếu. Dĩ nhiên, nếu như không có bên ngoài quấy nhiễu, bọn hắn xác thực có khả năng bằng vào này vĩnh sinh chi khí sống cực kỳ lâu. Còn vĩnh sinh? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, sống lâu, không có nghĩa là liền vĩnh sinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đại khái hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngô Gian, tiền bối, có thể vì ta nói một chút vùng vũ trụ này sao? Ngô Gian cười nói, tự nhiên. Vùng vũ trụ này to lớn, vô cùng vô tận, thật chính là không có phần cuối. Nói xong, hắn chỉ nơi xa tinh không phía trên, ngươi xem cái kia một đạo tinh quang. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo tinh quang, hỏi, làm sao? Ngô Gian nói khẽ, ngươi thấy này đạo tinh quang cách chúng ta xa, dù cho dùng tốc độ của chúng ta, sợ là cũng có mấy chục năm mới có thể đủ đến. Diệp Huyền yên lặng. Ngô Gian lại nói, chúng ta những người này, đều đến từ vũ trụ các nơi, bởi vì tu kiếm mà kết bạn, sau đó tại phụ thân ngươi tổ chức dưới, thành lập kiếm minh. Nói xong, hắn mỉm cười, dưới sự chỉ điểm của hắn, chúng ta kiếm đạo đều chiếm được rất lớn đột phá. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào biết hắn? Ngô Gian cười nói, là hắn tìm chúng ta. Diệp Huyền hỏi, khiêu chiến. Ngô Gian gật đầu, đúng. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Khẳng định là lão cha tìm khắp nơi này chút kiếm tu khiêu chiến, đánh thắng sau liền đem những này người kéo vào băng. Lúc này, Ngô Gian đột nhiên nói, ngươi có thể đi một chuyến Chư Thiên Thành. Diệp Huyền hỏi, Chư Thiên Thành. Ngô Gian gật đầu, đúng. Nơi đó cường giả càng nhiều, sân khấu rộng lớn hơn, thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt cũng rất nhiều, thích hợp người trẻ tuổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta thích hợp đi sao? Ta vừa mới diệt thần đâu? Diệt thần. Ngô Gian do dự một chút, sau đó nói, vậy liền tối nay đi. Diệp Huyền. Ngô Gian cười nói, kỳ thật, ngươi bây giờ đi cũng không có quan hệ gì, bởi vì Thiên Hành Điện chủ điện là ở chỗ này, bọn hắn ở nơi đó lực ảnh hưởng cực lớn, trừ cái đó ra, còn có thiền môn. Cái này thiền môn cũng vô cùng không đơn giản, bọn hắn cũng là kiếm chủ dưới trướng thế lực. Trọng yếu nhất chính là, kiếm chủ còn là ở đó phó thành chủ cát. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phó. Ngô Giang lắc đầu cười một tiếng, đó là hắn không muốn làm đan, bất quá, thịnh tình không thể chối từ, cho nên liền thành. Tóm lại, cái chỗ kia vô cùng có ý tứ, ngươi nếu là có cơ hội, có thể đi chơi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, nơi xa đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh bay ra. Chính là Diệp Lăng Thiên cùng Bạch Y. Bạch Y khóe miệng có máu, mà Diệp Lăng Thiên lại không có bị thương chút nào. Rõ ràng, Diệp Lăng Thiên thắng. Diệp Huyền bên cạnh, Ngô Giang nói khẽ, kiếm chủ thường cùng chúng ta nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn chúng ta thời khắc bảo trì này một khỏa điều thấp trái tim. Lời ấy không giả a. Cô gái này chớ nói tại đây Vĩnh Sinh giới, liền là tại Chư Thiên Thành, đều tính được là một nhân vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mặc dù cũng xem này Diệp Lăng Thiên khó chịu, nhưng không thể không nói, nữ nhân này xác thực mãnh liệt. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân này mạnh một mực tại che giấu mình a. Chân trời, Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, trong chớp nhoáng này, giữa sân tất cả mọi người thời gian vĩ độ trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Y chân mày hơi nhíu lại, nàng liền nói ngay, bảo hộ thiếu chủ. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ đối Diệp Huyền một điểm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp ngưng kết, mà một bên Ngô Giang mấy người cũng là dồn dập ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mấy chục đạo mạnh mẽ kiếm thế trực tiếp đem Diệp Huyền một khu vực như vậy bao phủ lại. Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy trực tiếp khôi phục như thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nàng cười to, nụ cười có chút dữ tợn, con trai ngoan của ta, chỉ cần mẫu thân ngươi không muốn chết, thế gian này có ai có thể giết ta? Có ai có thể? Ta, vô địch. Vô địch. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Bởi vì nàng trưởng khống thế gian vĩ độ, bởi vậy, thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua thế gian vĩ độ hướng phía không cùng vũ trụ thẩm thấu mà đi. Giờ khắc này, vô số cái địa phương cường giả đều nghe được nàng. Vô số không biết cường giả hướng phía Vĩnh Sinh giới hướng đi nhìn lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Là ai? Vậy mà như thế khủng bố. Mà tại một cái xa xôi không biết tinh không, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau trong tinh không, người nào tại nói vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp xé rách tinh không, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch. Vĩnh Sinh giới, Diệp giới bên trong. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Lăng Thiên. Lúc này Diệp Lăng Thiên, xác thực có vô địch chi tư. Mà Diệp tộc bên trong, chúng Diệp tộc cường giả lại lần nữa sôi trào lên. Diệp Lăng Thiên có thể là đại biểu Diệp tộc. Không thể không nói, trước đó kiếm minh cường giả xuất hiện, làm cho Diệp tộc tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Diệp tộc nguy hiểm. Một khắc này, bọn hắn cảm nhận được diệt tộc oai. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại thấy được hy vọng. Giữa sân, có Diệp Lăng Thiên người ủng hộ đột nhiên trống to, tộc trưởng vô địch. Vô địch. Theo tiếng trống to này, vô số diệt tộc cường giả dồn dập trống lên. Vô địch. Giờ khắc này, toàn bộ diệt tộc khí thế đạt đến đỉnh phong. Diệp Huyền bên cạnh, A Tu nhìn về phía bên cạnh Ngô Giang, Ngô Huynh. Thông tri kiếm si sao? Ngô Giang trầm giọng nói, nàng đã ở chạy tới trên đường. Nghe vậy, A Tu khẽ gật đầu. Một bên, cái kia Bạch Y lòng bàn tay mở ra, một đóa hoa sen đột nhiên từ trong tay nàng bay lên, làm bay tới trên không lúc, hoa sen đột nhiên nở rộ, sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười ha hả, các ngươi tùy ý gọi người, ta vô địch. Vô địch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên chân trời truyền đến. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này tên kiếm tu, Diệp Huyền đầu tiên là ngay cả người, sau đó bọn hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hắn đi đến kiếm tu trước mặt, cười nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Kiếm tu mỉm cười, chợt hỏi có người xưng vô địch, cho nên, nghe tiếng tới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đại ca, ngươi không phải đi dị chiều giới sao? Vì sao ta tại dị chiều giới chưa từng gặp được ngươi? Kiếm tu lắc đầu, cái chỗ kia người đều là quá yếu, không thú vị, ta liền đi. Diệp Huyền. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Lăng Thiên, ngươi vô địch. Diệp Lăng Thiên nhìn xem kiếm tu, giờ khắc này, trong mắt nàng lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Nàng là thế gian đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được kiếm tu mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Diệp Lăng Thiên tay ngọc chậm rãi nắm chặt, nàng không gian bốn phía đột nhiên rung động lên. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, đợi chút nữa trò chuyện tiếp, để cho ta trước ra nhất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lui sang một bên. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Lăng Thiên về sau, mỉm cười, còn có khả năng. Còn có khả năng. Phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, không thể không, có thể làm cho đại ca như thế đánh giá, vô cùng hiếm thấy. Mà Diệp Lăng Thiên lại là phản phất nhận vô cùng nhục nhã, nàng vẻ mặt dần dần dữ tợn, còn có khả năng. Còn có khả năng. Ha ha. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta nói sai sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng ý tứ là, nàng không phải còn có khả năng, nàng là hết sức có khả năng, vô cùng có khả năng, như nàng vừa rồi nói, nàng cho rằng nàng là vô địch. Vô địch. Kiếm tu do dự một chút, sau đó lắc đầu, nàng khoác lác. Diệp Huyền. Một bên, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười to, không cần nhiều lời. Tới chiến. Thanh âm hạ xuống. Nàng đột nhiên trở nên mờ đi, trong nháy mắt, toàn bộ vĩnh sinh giới bên trong tất cả thời gian vĩ độ trực tiếp trở nên mờ đi. Thời gian hư vô. Mà kiếm tu không gian bốn phía lá tại thời khắc này từng chút tan biến, này loại tan biến, không chỉ là đơn giản tiêu vong, còn có xóa đi. Nàng mong muốn thông chẳng qua thời gian hư vô trực tiếp xóa đi đi kiếm tu. Không thể không nói, loại năng lực này là vô cùng khinh khủng. Nếu như nàng trước đó trực tiếp vận dụng loại năng lực này, Bạch Y căn bản sẽ không là đối thủ. Tại Diệp Lăng Thiên thi triển ra một chiêu này lúc, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nhất kiếm đâm ra. Rất bình thản nhất kiếm. Nhưng mà, liền là này bình thản nhất kiếm. Lại làm cho nơi rất xa cái kia Diệp Lăng Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm phía dưới, kiếm tu trước mặt vùng không gian kia trực tiếp nứt ra, sau một khắc, cái kia Diệp Lăng Thiên cả người trực tiếp bay ngược mà ra, hắn đang bay ra đi trong nháy mắt đó, nàng thân thể từng chút yên diệt, khi nàng lui gần mấy vạn trượng về sau, nàng chỉ còn linh hồn. Bại. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả đã hóa đá. Bại. Liền nhất kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt kiếm tu, trong lòng thấp giọng thở dài. Này đại ca vẫn là vô địch tồn tại a. Phải nói, lão cha cùng Thanh Nhi còn có này đại ca đều là vô địch tồn tại. Nguyên bản, hắn coi là này Diệp Lăng Thiên khả năng có thể uy hiếp được kiếm sử một cái, nhưng hiện tại xem ra, hắn là nghĩ nhiều. Đại ca vẫn như cũ vô địch. Kiếm tu thực lực cũng làm cho đến giữa sân hết thảy kiếm minh cường giả kinh ngạc. Khủng bố như vậy. Mà nhất mộng vẫn là xa xa Diệp Lăng Thiên. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem chính mình linh hồn, mình bị nhất kiếm đánh bại. Nơi xa, kiếm tu thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, đại ca. Ngươi lúc này đi rồi. Kiếm tu cười nói, làm sao vậy? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đại ca, ta cảm thấy chúng ta có khả năng tự ôn chuyện cách. Kiếm tu mỉm cười, ngươi so cha ngươi còn muốn gia. Diệp Huyền. Lúc này, xa xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nhìn xem như mất hồn Diệp Lăng Thiên, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi kỳ thật cũng không có yếu như vậy. Nghe vậy, cái kia Diệp Lăng Thiên vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Lúc này, một bên Diệp Huyền cười nói, đại ca, ngươi mới vừa rồi là không phải lưu thủ rồi. Kiếm tu thành thật nhẹ gật đầu. Hắn đúng là lưu thủ. Hắn tìm người luận bàn, cơ bản đều là điểm đến là dừng, sẽ không hạ sát thủ. Trừ phi gặp được một chút người đặc biệt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười khổ, ta có chút hổ thẹn, trong khoảng thời gian này đến, ta tăng lên rất nhiều, vốn cho rằng cùng đại ca khoảng cách kéo nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn lớn như vậy. Ai? Kiếm tu cười nói, chớ có nhục chí. Kỳ thật, ngươi cũng không phải đặc biệt yếu. Diệp Huyền im lặng, này đại ca có lúc nói chuyện thật đã thương người a. Lúc này, xa xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng muốn giết ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu nhíu mày, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ta tiểu huynh đệ này mặc dù dối trá chút, nhưng tuyệt không phải ác nhân, không biết ngươi vì sao muốn nhằm vào hắn. Diệp Lăng Thiên yên lặng. Nàng không nghĩ tới, này kiếm tu lại muốn làm Diệp Huyền ra mặt. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không nói lời nào, kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cổ vô hình kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng biết, này kiếm tu nếu là tái xuất nhất kiếm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên vội vàng nói, hắn là con trai của ta. Nghe vậy, kiếm tu hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đúng là mẹ con. Bất quá là kiếp trước. Nói xong, hắn đem Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên ân ân oán oán nói một lần. Làm Diệp Huyền nói xong lúc, kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Một kiếm chém thẳng Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một kiếm này nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Lăng Thiên sắc mặt như tro tàn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vô năng như vậy ra sức. Đối mặt một kiếm này, nàng liền là bất lực. Chớ nói hiện tại chỉ còn lại có linh hồn nàng, coi như là nàng đỉnh phong thời kỳ, nàng cũng ngăn không được. Bởi vì một kiếm này, kiếm tu là mang theo sát ý. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, tiền bối, kiếm hạ lưu tình. Thanh âm rơi chỗ, kiếm tu kiếm tại cách Diệp Lăng Thiên giữa chân mày nửa tấc lúc ngừng lại. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lời mới vừa nói chính là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên vang lên Diệp Thần thanh âm, Diệp Huynh, cho ta một khắc cuối cùng chung thời gian, như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thần lại nói, xin nhờ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, có khả năng. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, Diệp Thần ý thức chủ đạo thân thể. Diệp Thần chủ đạo thân thể về sau, hắn đi tới Diệp Lăng Thiên trước mặt, Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Thần, ngươi thắng. Có cái kia kiếm tu tại, Diệp Huyền cùng Diệp Thần đều thắng. Diệp tộc căn bản là không có cách chống lại cái kia kiếm tu. Kỳ thật, không có kiếm tu, Diệp tộc vẫn như cũ thua. Đơn đã độc đấu, giữa sân trừ kiếm tu bên ngoài đúng là không người nào là Diệp Lăng Thiên đối thủ, thế nhưng, Kiếm Minh cũng không là một người. Là tận mấy chục người. Kỳ thật, 10 cái kiếm tu cũng đủ để ngăn lại Diệp Lăng Thiên, bởi vì này chút kiếm tu chiến lực, thật rất khủng bố. Mà lại, Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện còn có cường giả chạy đến. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Huyền đại ca đến, Diệp Lăng Thiên sẽ không liền dễ dàng như vậy bại. Nơi xa, Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mẫu thân, hết thảy đều kết thúc. Diệp Lăng Thiên cười nói, xác thực kết thúc. Ngươi bây giờ, là doanh gia. Diệp Thần đột nhiên chậm rãi quỳ xuống. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, không hiểu ý nghĩa. Diệp Lăng Thiên cũng là nhíu mày. Diệp Thần dập đầu lạy ba cái, sau đó nói, dưỡng dục chi ân lớn hơn cùng một chỗ, nhưng... chúng ta ở kiếp này, thanh toán xong. Nói xong, hắn quay người đi đến kiếm tu trước mặt, hơi hơi thi lễ, tiền bối, còn mời thả nàng một con đường sống. Kiếm tu lại là lắc đầu, hỏi ta tiểu hữu. Diệp Thần hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp huynh, có thể sao? Diệp Huyền không nói gì. Rõ ràng, hắn là tự tuyệt. Diệp Thần cười nói, Diệp huynh, ta này cả đời tu đạo, nếu bàn về thiên phú, thế gian ít có người có thể mạnh hơn ta. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt chính là đạt đến hư vô cảnh. Hư vô cảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cũng bao quát cái kia Diệp Lăng Thiên. Nàng không nghĩ tới, này Diệp Thần vậy mà đạt đến hư vô cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Diệp Lăng Thiên khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, theo cổ khí tức này tăng vọt, bốn phía vô số cường giả bị chấn liên tục lùi lại, cũng bao quát Kiếm Minh những cường giả kia. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trực tiếp thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Thần khí tức vẫn tại điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, khí tức của hắn đã vượt xa hư vô cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Chỉ có cái kia kiếm tu vẻ mặt bình tĩnh như trước, bất quá, trong mắt của hắn cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, hắn mỉm cười, ta như không muốn thua, năm đó mẫu thân ngài căn bản không có khả năng thắng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một cái người gỗ nhỏ là một đứa bé trai bộ dáng, hiển nhiên là Diệp Thần khi còn bé. Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống, nói khẽ, ta hy vọng dường nào ta này cả đời bình thường, bởi vì như thế, ngươi liền sẽ không muốn ta chết đi. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp bốc cháy lên. Bùng cháy không phải Diệp Huyền thân thể, mà là Diệp Thần ý thức. Mà hắn đã từng sở học hết thảy, đều tại từng chút biếu tặng cho Diệp Huyền. Rõ ràng, đây là hắn làm cứu Diệp Lăng Thiên điều kiện trao đổi. Một cái thân thể, hai loại ý thức. Kỳ thật, Diệp Huyền thân thể cũng có thể nói là Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần luân hồi chuyển thế về sau, liền là Diệp Huyền. Chỉ bất quá hắn ý thức một mực bị thiên mệnh trấn áp. Mà giờ khắc này, Diệp Thần lựa chọn để cho mình hoàn toàn biến mất, đồng thời đem đã từng mình học hết thảy toàn bộ biếu tặng cho Diệp Huyền, bao quát tu vi của hắn. Mà hắn sở dĩ làm như thế, là muốn cho Diệp Huyền buông tha Diệp Lăng Thiên. Trao đổi. Cái này là Diệp Thần trao đổi. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Thần tại tan biến. Ý thức của hắn tại tan biến. Một khi ý thức tan biến, như vậy, hắn đem hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả vẻ mặt đều là vô cùng phức tạp. Diệp Thần. Đây mới là Diệp tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người a. Siêu việt hư vô cảnh. Này đã đạt đến đã từng Diệp tộc tiên tổ độ cao. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Diệp Thần ý thức bị áp chế vô số năm. Nếu như không có bị áp chế nhiều năm như vậy, đồng thời có được chính mình bản thể, vậy hắn được nhiều khủng bố. Giữa sân, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, giờ phút này, Diệp Lăng Thiên cũng đang nhìn Diệp Thần, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Diệp Thần trong tay người gỗ nhỏ. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ bị kéo về tới vô số năm trước. Sáng sớm, một gian cửa đại điện, một đứa bé trai an vị tại trên thềm đá, hai tay của hắn nâng cầm lên. Cứ như vậy nhìn phía xa. Bé trai theo buổi sáng ngồi vào giữa trưa, sau đó lại từ đó buổi trưa ngồi đến tối, tiếp lấy lại từ ban đêm ngồi vào đêm khuya. Tinh không phía trên, một phần trăng sáng treo. Bé trai an vị tại trên thềm đá, hắn cứ như vậy chờ lấy, dần dần, hắn thực sự chịu không được, đã ngủ say. Cuối cùng, ngay tại thiên muốn sáng lên lúc, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới. Nữ tử mặc một bộ tố bào, áo choàng có chút tàn phá, mà lại mang theo máu. Rõ ràng, vừa đại chiến qua. Nữ tử đi đến bé trai trước mặt, nàng nhẹ nhàng đem bé trai bế lên, lúc này, bé trai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, khi nhìn thấy nữ tử lúc, bé trai đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một thoáng ôm lấy nữ tử, mẫu thân. Nữ tử mỉm cười, nàng đem bé trai buông xuống, sau đó cùng bé trai cùng một chỗ ngồi tại trên thềm đá. Nữ tử lôi kéo nhỏ tay của cậu bé, cười nói, một mực chờ đợi ta. Bé trai gật đầu. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bé trai đầu nhỏ, sau đó cười nói, mẫu thân đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái người gỗ nhỏ. Mà người gỗ nhỏ bộ dáng cùng bé trai giống nhau như đúc. Tiếp nhận người gỗ nhỏ, bé trai rõ ràng rất vui vẻ, sờ soạn lại sờ. Nữ tử đột nhiên cười nói, thần mà hôm nay tu luyện như thế nào? Bé trai vội vàng nói, ta đã đi đến nhập thần cảnh. Phàm cảnh. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, nàng đánh giá liếc mắt bé trai, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bé trai nhìn xem nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng, là muốn khen ngợi. Nữ tử cười ha ha một tiếng, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bé trai đầu nhỏ, lợi hại. Ta gia thần mà thật lợi hại. Nghe vậy, bé trai lập tức nhếch miệng cười một tiếng, một thoáng ôm lấy nữ tử. Nữ tử cười cười, sau đó đứng dậy, nàng lôi kéo bé trai hướng phía nơi xa đi đến. Bé trai nói khẽ, mẫu thân thụ thương sao? Nữ tử gật đầu. Bé trai chặt chẽ lôi kéo nữ tử tay, chờ ta sau khi lớn lên, ta bảo hộ mẫu thân. Nữ tử cười một tiếng mà qua. Có thể bé trai ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên định. Diệp giới. Diệp thần trong tay người gỗ nhỏ đột nhiên rơi xuống, mà giờ khắc này, cái kia Diệp Lăng Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, tại nhìn thấy người gỗ nhỏ rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Lăng Thiên linh hồn lập tức vì đó rung lên, trong đôi mắt, có hoảng sợ. Diệp thần không có. Diệp thần mất rồi. Triệt triệt để biến mất. Lần này là chân chính tan biến. Sẽ không còn có. Liền luân hồi đều sẽ không còn có. Hoặc là nói, hắn đã triệt triệt để trở thành Diệp Huyền. Hắn đem hết thảy tất cả đều cho Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền mở mắt, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, giữa sân không gian một hồi kịch liệt khuấy động. Hắn cảnh giới bây giờ liền là trước đó Diệp Thần cảnh giới. Ngoại trừ ý thức, Diệp Thần đem chính mình hết thảy tất cả đều cho Diệp Huyền. Lớn nhất nằm người thắng. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả đều là thần sắc ảm đạm. Diệp tộc từ trước tới nay tối cường, yêu nghiệt nhất thiên tài cứ như vậy mất rồi. Cứ như vậy không có a. Hết thảy Diệp tộc lòng người bên trong đều đang chảy máu. Đây chính là có thể siêu việt tiên tổ thiên tài a. Mà cứ như vậy chết tại trong gia tộc đấu. Một cỗ bi thương xông lên tất cả mọi người trong lòng. Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhặt lên cái kia người gỗ nhỏ, xem trong tay người gỗ nhỏ, nàng cả người tự như mất hồn. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ngươi thắng. Ngươi cuối cùng thắng. Hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Diệp Lăng Thiên nắm thật chặt trong tay người gỗ nhỏ, hai mắt dần dần vô thần. Mỗi một chỗ tinh không bên trong. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục đi tới. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng kiếm tu chậm rãi đi. Sau lưng Diệp Huyền, là một đám kiếm minh cường giả cùng bạch y đám người. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền giờ phút này khí tức hết sức không bình thường, bởi vì khí tức của hắn còn tại càng ngày càng mạnh, giữa sân ngoại trừ kiếm tu bên ngoài, người khác căn bản không dám tới gần hắn. Kiếm tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể cổ khí tức mạnh mẽ kia lập tức chậm rãi bình tĩnh lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Kiếm tu nói, hắn quỷ tặng cho ngươi, ngươi cần nghĩ biện pháp đem hắn triệt để hấp thu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Trước đó Diệp Thần đem hết thảy tu vi đều biếu tặng cho hắn, này với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự, thế nhưng, hắn cần phải từ từ đem hắn hấp thu, đồng thời để cho mình thích ứng cảnh giới bây giờ. Cảnh giới? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Y cô nương, hư vô giới cảnh phía trên là cảnh giới gì? Bạch Y trầm giọng nói, lên trời. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lên trời. Bạch Y gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, này cảnh cho dù là tại Chư Thiên Thành, cũng bất quá rải rác mấy người. Nói xong, nàng lắc đầu, cái kia Diệp Thần, xác thực không tầm thường. Diệp Thần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kiếm Tu, đại ca, ngươi cảm thấy này Diệp Thần như thế nào? Kiếm Tu nói, vẫn còn có chút yếu. Mọi người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra, thế gian này ngoại trừ lão cha cùng Thanh Nhi bên ngoài, có thể làm cho này đại ca nhìn thẳng vào, sợ là rất khó tìm được. Kiếm Tu đột nhiên dừng bước, hắn cười nói, nên phân biệt. Diệp Huyền liền vội hỏi, đại ca chuẩn bị đi nơi nào? Kiếm Tu cười nói, đi tìm một cái có thể giết ta người. Diệp Huyền. Một bên Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Kiếm Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra là có hy vọng nhất cái kia, ngươi. Nói đến đây, hắn lại là không có nói tiếp. Diệp Huyền liền vội hỏi, đại ca ngươi đây là ý gì? Kiếm Tu cười nói, chúng ta chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này đi rồi. Cũng không nói lời nào xong liền đi. Diệp Huyền im lặng đến cực điểm. Lúc này, một bên Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ, có thế còn có gì cần chúng ta làm sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn yên lặng một lát sau, nói, có. Bạch Y hơi hơi thi lễ, thỉnh thiếu chủ phân phó. Diệp Huyền cười nói, tạm thời không vội, ta muốn trước thích ứng một thoáng cảnh giới bây giờ. Bạch Y gật đầu, chúng ta làm thiếu chủ hộ pháp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại cần phải nhanh một chút thích ứng mình bây giờ cảnh giới, phải biết, hắn tu vi hiện tại là Diệp Thần biếu tặng cho hắn, mà không là chính hắn tu luyện ra được. Đây là có khác biệt. Bất quá cũng còn tốt, Diệp Thần trừ mình ra ý thức bên ngoài, hết thảy tất cả đều đã biếu tặng cho hắn. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn có được Diệp Thần đã từng hết thảy, thế nhưng, hắn vẫn là Diệp Huyền, mà Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chẳng qua là cần hấp thu cùng thích ứng. Đơn giản tới nói, hắn lần này kiếm bộn rồi. Mẹ con tranh chấp, hắn Diệp Huyền đến lợi. Một tháng sau. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn thoáng qua hạ thân thể của mình, hắn lúc này, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đăng thiên cảnh. Lúc này Diệp Huyền cũng cảm giác tại giống như nằm mơ. Chính mình lập tức vậy mà liền đạt đến đăng thiên cảnh. Này quá kích thích. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên nói, ai? Tiểu chủ, ta hiện tại càng chắc chắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi xác định cái gì rồi? Tiểu tháp trầm giọng nói, xác định tiểu chủ ngươi cũng có nhân vật chính quần sáng. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ngươi đi vào Diệp tộc về sau, cơ hồ cái gì lá không có làm. Sau đó liền trực tiếp đi đến đăng thiên cảnh. Ngươi cái này. Ngươi này có chút quá mức. Diệp Huyền mặt một thoáng liền đen lại. Lúc này, một bên Bạch Y đột nhiên nói, chúc mừng thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được đến quá dễ dàng, sợ không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Bạch Y trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật, nàng cũng là nghĩ nhắc nhở một chút Diệp Huyền, nhưng không có dễ nói. Mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền chính mình ý thức được. Diệp Huyền có thể nói là chân chính nhất bộ đăng thiên, mà cái này nhất bộ đăng thiên thật không nhất định chính là chuyện tốt. Bởi vì có được quá dễ dàng. Lúc này, một bên Ngô Giang đột nhiên cười nói, thiếu chủ có thể ý thức được, cái kia vấn đề cũng không phải là đặc biệt lớn. Diệp Huyền cười nói, trước mặt kệ. Chư vị, ta khả năng còn có một ít chuyện cần chư vị tương trợ. Không biết chư vị thuận tiện không? Ngô Giang cười nói, thiếu chủ cứ việc phân phó là được.